cứu thế nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 69, dị bảng siêu năng lực slide. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái vật cấp độ quái thú chia làm nô bộc, chiến tướng, thống lĩnh, quân chủ, đế hoàng, thú vương, huyền thú, thánh thú, mỗi cấp bậc lại chia thành 4 giai: tiểu cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, nắm sáng. Ngươi nói chỗ này sao? Alex lúc này nhìn một vòng xung quanh, nơi đây đất đá gồ ghê nhưng phía bên trong lại có một mảng đất dày mọc đầy cỏ, bên trên là một mái vòm đá, ánh nắng rất nhẹ nhàng xuyên qua các kẽ hở tạo cho nơi đây một cổ hoang sơ kỳ dị. Phải, chắc chắn là ở đây, nguồn nguyên khí càng lúc càng mạnh. Kiếm khẳng khái nói, Alex thế là đi vào khám xét, khi hắn đến được nơi ấy, xung quanh đây cỏ mọc cao ngót, thoảng thoáng còn nhìn thấy những chuyển động của các đốm sáng kỳ quái. Dừng lại, sao thế, cái thứ dưới chân ngươi, đào nó lên. Thế là Alex bỏ chân ra, ngồi chồm hồm xuống nhìn một cái rồi lấy tay cào cào, một lúc lâu sau, Alex bất ngờ chạm trúng một vật, luồng điện của nó truyền vào khiến hắn giật cả tay lên. Tass, sao lại có điện, Alex không khỏi hiếu kỳ nói. Cuối cùng hắn cũng đem từ dưới đất đào lên một khối cầu trong suốt, bên trong giống như chứa nước, bên ngoài thì bao lại bởi một vùng sáng có những tia lôi điện chớp giật xung quanh. Nó là lôi trùng trăm năm. Alex lúc này đưa chiếc đồng hồ vào định tra cứu chút nhưng... Dẹt dẹt dẹt, bùm, trời mé, nổ mẹ đồng hồ, loại này hút các nguồn điện xung quanh, cái này không cần tra xét, đại khái ta có thể nói cho ngươi nó dùng để nâng cao phẩm chất của siêu năng lực thuộc lôi hệ. Cái gì, nó có thể nâng cao phẩm chất ư? Ngươi không đùa ta chứ? À, phải rồi, siêu năng lực của ta thuộc thủy hệ ư? Alex lúc này hỏi ngớ, hắn thật là chưa biết rõ tường tận về siêu năng lực bản thân, có quá ít những nghiên cứu về siêu năng lực của hắn. Nhưng một vật có thể nâng cao phẩm chất siêu năng lực nhân phẩm bao nhiêu mới đào được đây? Không, ngươi biết bảng chia hệ chứ? Nó bao gồm, tất cả còn lại đều thuộc vào dị bảng, siêu năng lực của ngươi không thuộc thủy hệ nguyên tố, nó thuộc vào dị bảng vì nhìn sơ qua nó như một khối nước đông nhưng nước thì không có dẻo cũng không thể cứng. Loại này của ngươi không thể hấp thụ lôi trùng vì nó vốn khác hệ. Nhưng giờ ta tiện cũng nói với ngươi một câu, không có linh trùng nào dành cho dị hệ các ngươi. Trời sinh chỉ có linh trùng dành nguyên tố và quy tắc vì đại đa số người sở hữu năng lực đều thuộc vào nhóm này, các ngươi chỉ là thiểu số, hơn thế thường thì dị bảng siêu năng lực rất yếu, ngươi sở hữu kỹ năng đặc biệt nên mới được như vậy, may mắn tìm được linh trùng thì nên bán đi mà kiếm tiền, giá cao lắm đấy. Câu nói như sát thêm muối vào vết thương, tìm được linh trùng nhưng không thể sử dụng, đúng là phẩm hạnh cướp chó. Ớ thế hệ ác quỷ cũng là dị hệ. Không, nó thuộc biến dị của cuồng hóa nên vẫn có thể hấp thụ, người cũng thấy hệ ác quỷ không yếu mà. Alex lúc này, thật ra có một loại vô hệ linh trùng phù hợp cho tất cả các hệ, nhưng nó thuộc vào loại quý hiếm trong quý hiếm, thường thì phải tồn tại đến cả 1.000 năm, mà một thời gian lâu như vậy nó cũng đã sinh ra linh tính rồi, muốn bắt được nó đúng là chỉ có nằm mơ mới được. Thế là Alex thu lôi trùng vào nhẫn chữ vật, sau đó cùng Đen rời đi, hắn và Đen ở khu này đã hơn 2 tuần, nhưng bản thân vẫn chưa có dấu hiệu đột phá. Ngày thứ 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alex cùng Đen tiêu diệt một đàn trâu rừng, con đầu đàn đã là chiến tướng cao cấp nhưng dưới sự hợp lực của hai người bọn họ con trâu kia cuối cùng cũng bị chém giết. Ngày thứ 19, Alex và Đen ngáo ngơ ngủ gần ở khu vực sông, tối đến bị đàn cá sấu đột kích, may mắn cả hai thoát được an toàn. Ngày thứ 20, 21, Alex giết chết một quái thú thiết đầu heo, thân thể to lớn hơn cả Đen, nó có siêu năng thiết cường, da cứng hơn sắt thép, đã thế lại còn kháng phép, cả hai phải chiến đấu xuyên ngày đêm cuối cùng mới có thể chém giết được nó. Ngày thứ 22, hôm nay Alex cùng Đen đã thức dậy rất sớm, đây là thời điểm mà đàn hổ còn đang ngủ say, bọn chúng sống quanh một thảm cỏ khá nhỏ trong rừng. Lần này Alex vẫn chơi bài lầy, hắn chôn thuốc nổ xung quanh khu vực ấy, sau đó dụ bọn chúng ra rồi kích nổ. Đa số chúng đều bị mắc câu chết rất nhiều. Riêng con đầu đàn và mấy con thủ hộ thì rất tỉnh táo, chúng không hề mắc bẫy. Đen, hỏa cầu, rầm, phùng, một quả cầu lửa mạnh bạo bắn ra, con hổ đầu đàn đứng trước sức mạnh của Dago vẫn là một mặt không hề nao núng, nó vận lực bật người nhảy sang một quảng, vừa vặn tránh né một chiêu kia. Bùm, khói bụi mù mịt, nhân tình hỗn loạn. Nhân cơ hội này, Alex vác kiếm xông đến, kiếm chém ngang một đường hắn tiễn xuống một con hổ, những con còn lại khi thấy Alex liền xông đến hòng cắn xé. Đệ nhất biến, huyễn hỏa, Alex biến ảo luồn sang ngách của một con hổ rồi vung xuống một kiếm, vẻn vẹn chém bay cái đầu của nó. Lúc này ở đầu bên kia, Dago đang giao tranh điên cuồng, con hổ kia đã là chiến tướng cao cấp, nó nhanh chóng phát mở dị năng, một ngọn hỏa diễm bùng cháy trên thân thể nó. Mãnh hổ mạnh mẽ phóng tới Dago như một chiếc xe lửa bừng trong đêm, đối với nó Dago chỉ mới trung cấp chiến tướng mà nó giờ đã là cao cấp, há lại có thể thua. Vuốc lừa, cơ thể mãnh hổ lúc này bật nhảy lên trên không, nó vận một luồng nội năng vào hai chi trước, lập tức ngay tại hai chi liền thấy rõ sự biến hóa, hỏa diễm ở đôi chi trước bùng cháy mạnh mẽ, nó bắt chéo nhau thành dấu X một đường đánh xuống cuồng bạo. Một luồng hỏa diễm chữ X thoát ly khỏi hai chi của nó, bắn mạnh xuống phía Dago. Dago cũng không phải dạng đến để ăn chay, nó không có ngồi đợi đối phương biến hình rồi mới đánh. Rất nhanh từ trong thể nội, một cổ nóng chảy bừng lên mãnh liệt. Vòng xoắn lửa, phù, một tràng khói lửa thổi đến như vũ bão, mãnh hổ cũng giật mình với một chiêu vừa rồi, cổ thân thể bật ngược ra sau. Chiêu của Dago mạnh đến mức đánh bay một chiêu vừa rồi của mãnh hổ. Dago điên cuồng phóng mạnh đến, nhìn nó có vẻ to béo chậm chạp nhưng tốc thì không kém tí nào. Con hổ đầu đàn kia cũng giật mình trước tốc độ của Dago. Nó bình tĩnh rồi lại lần nữa dậm chân phóng đến đối kháng trực tiếp, cả hai ra sức cào cấu không ra một môn võ học gì. Mảng này Dago đúng là đánh không lại, tứ chi cùng cơ thể nó không linh hoạt bằng đối phương, rất nhanh, nó bị đánh bật ra ngoài. Cũng cùng lúc đó, Alex ở đầu bên kia đang chiếm thế thượng phong, hắn liên tục chém giết mấy con cọp thủ hộ, có con đã là chiến tướng sơ cấp nhưng đều bị Alex một kiếm chém chết. Lại nói qua một chút cũng là do hắn phóng thích sát khí của kiếm khiến cho những con hổ kia bị thiệt hại lớn về mặt tinh thần. Alex nâng kiếm trên tay rất nhanh liền chém giết toàn bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó hắn phóng đến chỗ đen, cả hai bọn hắn hợp lực đánh với con hổ đầu đàn nhưng không thể làm gì được nó, tốc độ của nó quá nhanh khiến cho bọn hắn tốn rất nhiều sức lực truy bắt. Slide, bắn, những khối slide chui ra từ không khí, chúng nhanh chóng kết tinh thành các ngọn giáo khổng lồ theo lệnh của Alex từng cái liên tục bắn xuống. Biết rằng không thể đối đầu trực diện, mãnh hổ dựa vào ưu thế tốc độ của mình lần lượt tránh né các ngọn giáo. Nhưng nó không hề hay biết rằng nó đang mắc vào cái bẫy do Alex dàn ra, hắn cho Dago vận lực chờ sẵn. Còn mình thì dụ dỗ đối phương đến điểm chỉ định, mãnh hổ vừa chạy vừa né tránh, bất giác nó rơi vào thế bị động, phía sau lưng và đầu của nó đều bị kẹp bởi hai ngọn giáo slide khổng lồ. Không còn cách nào khác buộc phải nhảy lên cao, chính là lúc này, đen. Bạo viêm cầu, một quả cầu lửa khổng lồ hội tụ trước khoang miệng Dago, nó to như một tiểu thiên thạch điên cuồng cuộn gió phi thăng đến. Mãnh hổ lúc này trên không, không có bàn đạp để lấy lực, nó chỉ còn cách gồng lực ương ngạnh chống đỡ một sát chiêu kia. Bùm, Alex bật đôi giày dã chiến của mình lên, một đường phóng đến như chớp. Hắn nhìn thấy trong làn khói bụi một con mãnh hổ nhiều thương tích nhưng chưa chết, đôi mắt nó căm phẫn tột độ. Alex nâng kiếm một đường chém xuống, kiếm chiêu tích lịch, một vết cắt vừa ngọt vừa nhanh nhưng sắc bén và mạnh mẽ. Một đường kiếm chớp nháy khẽ vụt qua như điện, kịch, Alex đóng kiếm vào vỏ. Cổ thân thể con hổ kia tứa ra máu, nhẹ rơi xuống đất một cách bất động. Dago lúc này lòn tòn chạy đến bên xác con mãnh hổ kia. Một hơi nó uống cạn huyết tinh, khiến cho con hổ ấy chỉ còn lại lớp da bọc xương. Cách chương.